Đản sinh Vương Phi, chương 67, sự tình có biến. Góc truyện audio.com. Bên này, đoàn người Diêm Vô Xá đi vào một cái trấn nhỏ. Tìm một khách điếm lớn nhất, bao toàn bộ phòng ở, 3 ngày 3 đêm lộ trình. Tất cả mọi người có vẻ thập phần mệt mỏi. Sau khi dùng qua bữa tối đều tự trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Yên Chi biết thân phận chân chính của Phi Nhi. Nghe lời dặn dò của Đỗ Yến không hề vạch trần, chính là phi thường khó chịu bộ dáng làm ra vẻ kia. Lười cùng nàng ở chung, sớm trở về phòng, trải qua mấy ngày đi chung đường, Diêm Vô Xá ngâm ở trong phòng tắm, để cho nước ấm tiêu trừ mệt mỏi. Chỉ chốc lát, cửa phòng tắm nhẹ nhàng bị đẩy ra, con ngươi đen thong thả nhắc tới, thân ảnh mảnh khảnh đã đi đến bên người hắn, dựa vào trong ngực hắn. Phi Nhi nhắc tới mi mắt, cùng hắn nhìn nhau, bàn tay mềm ở trong ngực hắn vẽ nên các vòng tròn. Quyến rũ nói, phụ vương, ta ngủ không được, Diêm Vô Xá con ngươi đen xẹt qua một tia kinh ngạc. Theo bản năng cảm thấy đồng tử Phi Nhi có điểm không thích hợp. Đại trưởng nắm lấy tay nàng, không cho nàng lộn xộn, thấp giọng trả lời, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải gấp rút lên đường. Phụ vương không thích Phi Nhi sao? Làm sao có thể, vì sao phụ vương không chạm vào Phi Nhi? Chạm vào, con ngươi đen nheo lại. Tà ác nhìn nàng, Phi Nhi muốn phụ vương chạm vào như thế nào? Phi Nhi thản nhiên cười. Bàn tay mềm theo lồng ngực to lớn đi xuống. Môi đỏ mọng đô khởi. Phụ vương biết đến, Diêm Vô Xá đột nhiên một trận chán ghét. Phi thường không thích Phi Nhi hào phóng như thế. Vội vàng kéo tay nàng. Nói, Phi Nhi, ngươi trước về phòng đi. Phụ vương một người ngẫm lại sự tình. Ngô, ta không cần, Phi Nhi ngoan, đi về trước, ta muốn phụ, đi ra ngoài. Diêm Vô Xá rít gào một tiếng. Phi Nhi vội vàng đứng dậy, cầm lấy áo choàng đặt ở một bên, chạy ra khỏi phòng tắm. Trở lại phòng Phi Nhi phẫn nộ đóng sầm cửa, cởi áo choàng, Trần Như Nhộng nằm ở trên giường. Nhíu mày, tức giận trừng mắt, Diêm Vô Xá chết tiệt, thân thể của nàng tài rõ ràng so với Phi Nhi kia hơn gấp vài trăm lần. Hắn chính là không thèm liếc mắt một cái, vô luận dụ hoặc như thế nào cũng chưa thể hấp dẫn được hắn. Thật đúng là không thể hiểu Phi Nhi kia, không cần làm gì nàng ta cũng có thể khơi mào lực chú ý của hắn. Chẳng lẽ Phi Nhi cũng có mị thuật? Đột nhiên, cảm giác được một cỗ hơi thở mãnh liệt xuất hiện tại bên người. Đinh Nhi mạnh quay đầu lại, thân ảnh cao lớn đã muốn chụp lên phía sau lưng của nàng. Hơi thở ấm áp phun tại bên tai nàng, Đinh Nhi đang muốn giãy giụa, chỉ nghe thấy ba ba hai tiếng, huyệt đạo bị che lại, không thể động đậy, đầu lưỡi ướt át liếm liếm hai má của nàng, tiếng nói trầm thấp tà ác vang lên, Phi Nhi ta nói rồi. Ngươi trốn không thoát đâu. Đinh Nhi nhăn lại mi. Hoàn toàn không biết người này là ai vậy. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Một cái đại trưởng trượt đến eo của nàng. Xẹt qua da thịt nhẵn nhụi. Dần dần xâm nhập. Ngô, Đinh Nhi dùng hết toàn lực muốn giải huyệt đạo. Chính là có tâm mà vô lực. Không thể thoát khỏi sự đụng chạm của hắn. Cảm giác được hai cỗ nóng rực đứng vững. Đinh Nhi lúc này vô cùng sốt ruột. Đại trưởng cô ở của nàng cổ chỗ, tay kia thì kéo quần lót của chính mình xuống, định vững thân thể của nàng. Nhớ kỹ, người vĩnh viễn là của Hoàng Bộ Tuấn ta, vĩnh viễn đều là như thế. Nói xong, một cái động thân, tiến vào, ân, xé rách đau đớn từ dưới thân truyền đến. Đinh Nhi bỗng dưng nhăn lại mi, cắn chặt răng thừa nhận động tác của hắn. Nàng nhớ rõ tên của hắn, Hoàng Bộ Tuấn. Hoàng Bộ Tuấn chân thật cảm giác được phiến lá mỏng kia. Động tác đình chỉ, con ngươi đen nổi lên nhu tình. Thấp giọng nói, không ngờ Minh Vương không có chạm vào ngươi. Bảo bối nhi, này thật sự ngoài ý muốn của hắn. Yên tâm đi, bổn vương sẽ cùng nữ đế cầu hôn. Để ngươi gả cho ta, trở thành Tiêu Diêu Vương Phi. Đinh Nhi kinh ngạc trước thân phận của hắn. Không nghĩ tới Tiêu Diêu Vương phong lưu phóng khoáng cư nhiên cũng thích nhà đầu này. Ta sẽ không buông ngươi. Phi Nhi, vĩnh viễn sẽ không. Động tác kịch liệt bỗng dưng châm lên. Chen lẫn một chút ôn nhu. Dưới thân thiên hạ nhắm mắt lại. hai quyền nắm chặt, Minh đón lần vui thích đầu tiên. Hoàng Bộ Tuấn sợ chống lại Minh Vương. Sau khi xong việc lập tức rời khỏi thân mình Đinh Nhi. Điểm khai huyệt đạo của nàng, lại lấy tay che miệng của nàng lại, nhẹ giọng nói, nhà đầu, chờ ta tới thú ngươi. Đinh Nhi nhăn lại mi, rung động nhìn gương mặt anh Tuấn trước mắt kia. Nam nhân này là người đầu tiên muốn nàng, thật sự không thể tin được. Tiêu Diêu Vương cư nhiên là thanh niên tiểu tử, nhưng lại mê người như thế. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Phi Nhi, Hoàng Bộ Tuấn càng thêm lưu luyến không rời. Con ngươi đen trở nên thâm u, rất muốn lập tức đem nàng mang đi. Nhưng là, hắn tạm thời không thể cùng Minh Vương đối địch, muốn thông qua thủ pháp chính đáng thú nàng. Minh Vương biết hắn chiếm đi lần đầu tiên của nàng, sẽ không làm cho nữ nhi của mình hổ thẹn. Nghĩ đến đây, Hoàng Bộ Tuấn rút về suy nghĩ. Ngón tay thon dài xẹt qua cánh môi mê người kia, khinh trác một chút, hạ quyết tâm, xoay người nhảy ra ngoài. Hô, Đinh Nhi thở hắt ra, nhanh chóng ngồi xuống, không nhìn hạ thân đau đớn, nhảy đến bên cửa sổ, thoáng nhìn thân ảnh hắc sắt đang xuyên qua nóc nhà, nhảy vọt lên, hồi tưởng lại câu nói của hắn chờ ta tới thú ngươi. Trong lòng không khỏi căng thẳng, nếu là hắn biết chân tướng, là tới cưới Phi Nhi. Hay là cưới nàng, vẫn là đừng nghĩ nhiều. Trước mắt phải làm cho Diêm Vô Xà thú nàng. Đinh Nhi đi trở về giường. Thoáng nhìn mặt trói mắt đỏ tươi trên giường kia. Bỗng dưng cắn chặt môi dưới. Trong đầu lại xẹt qua Tuấn Dung thâm tình kia. Chỉ tiếc người hắn thích là Phi Nhi. Mà không phải nàng. Đinh Nhi phẫn nộ nhấc lên khăn trải giường. Để tại góc phòng sáng sủa. Khoác lên quần áo. Trực tiếp dùng chăn để ở trên giường bao vây lấy chính mình. Không để lại bất cứ thứ gì cho Diêm Vô Xá nhìn thấy. Thời điểm Diêm Vô Xá trở lại phòng, Phi Nhi đã mặc quần áo nằm ở trên giường, nghiêng người đưa lưng về phía hắn. Thực rõ ràng đang tức giận, Diêm Vô Xá bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ bé con đặc biệt dễ dàng phát giận. Hơn nữa lại là hắn cự tuyệt cùng nàng thân mật, nàng lại càng phát điên. Đoán chừng là hắn đem nàng bức điên rồi, đêm nay mới có thể toàn thân trần trụi đến dụ hoặc hắn. Biết rõ chính mình có tình cảm đối với nàng, nhưng đối với sự thay đổi của nàng không có điểm thích ứng. Thậm chí không thích nàng giống như nữ tử thanh lâu đùa giỡn. Hắn cởi trường bào, đi vào giường, phát hiện Phi Nhi dùng chăn bọc chính mình, liền ngay cả sàng đan, cái này chắc là ra trải giường. Cũng không cánh mà bay. Xem ra lần tức giận này không nhẹ a. Diêm Vô Xá ngồi ở bên người nàng. Dướn thân mình, cúi người ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Phi Nhi, ngủ chưa? Phi Nhi làm bộ ngủ. Không có trả lời, đại trưởng hơi vuốt bả vai nàng. Diêm Vô Xá thở dài. Nói, vi phụ vẫn là đi qua ngủ cùng phòng cùng các huynh đệ đi. Đợi chút, Phi Nhi mạnh xoay người lại. Chống lại Diêm Vô Xá đang tà ác tươi cười, nàng lập tức tức giận nhăn lại mi, chu miệng lên, phụ vương, ngươi lừa Phi Nhi. Diêm Vô Xá cưng chiều xoa bóp cằm của nàng, con ngươi đen trở nên thâm u, Phi Nhi còn tức giận sao? Tức giận, đương nhiên tức giận, phụ vương không thích Phi Nhi, không thương Phi Nhi, làm sao có thể, vậy vì sao ngay cả hôn môi đều không có? Hơn nữa Phi Nhi còn muốn cùng phụ vương. Diêm Vô Xá khinh trác một chút môi của nàng, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói, Phi Nhi ngoan, chờ phụ vương thú ngươi làm vợ, sẽ cho ngươi lần đầu hoàn mỹ nhất, được không? Vậy phụ vương khi nào lấy ta làm vợ, ít nhất phải đợi Minh Quốc giải trừ họa ngoại xâm, phụ vương mới có tính toán cưới vợ, vậy Phi Nhi chẳng phải đợi rất lâu sao? Phi Nhi khẩn cấp lập gia đình như vậy sao? Phi Nhi lập tức lấy tay vòng quanh eo của Diêm Vô Xá. Đầu dựa vào trong lòng hắn, ngọt ngào nói, Phi Nhi thầm nghĩ gả cho phụ vương. Nhà đầu, chờ ta tới thú ngươi, thân ảnh kiểu nhỏ bỗng dưng sửng sốt. Lời nói mê người kia lại xẹt qua trong óc, nhiễu loạn sự kiên định của nàng. Một việc ngoài ý muốn, khiến nàng hoang mang, khiến nàng mê mang, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không thể khống chế. Bổn vương chỉ thú ngươi làm phi, Phi Nhi, đồng dạng thâm tình rung động, Phi Nhi khẽ run người, Đáng tiếc, đối tượng mà cả hai người muốn bày tỏ đều không là nàng. Làm cho nàng càng thêm oán hận chủ nhân chân chính của khuôn mặt này. Phi Nhi bỗng dưng nheo lại đôi mắt, cắn chặt môi dưới, nàng, Đinh Nhi, nếu không có được, tình nguyện hủy đi cũng sẽ không để những người khác có được. Phi Nhi tỉ tỉ, ta muốn uống nước. Đây, Phi Nhi tỉ tỉ, ta muốn ăn bánh bao. Cấp, Phi Nhi tỉ tỉ, bả vai ta có chút đau. Ngươi có yên đi không? Phi Nhi tỉ tỉ, tốt lắm, bé chuyển qua phía sau hắn, để cho hắn dựa vào ở trước ngực chính mình. Hai tay đặt tại bờ vai của hắn, giúp hắn mát xa, lãnh tĩnh đứng dậy ngửa ra sau, tựa vào thân thể mềm mại. Mùi thơm thản nhiên quay chung quanh hắn, thật tươi mát, thật thoải mái, thật ấm áp, ta nói lãnh tĩnh, cha ngươi không tìm được người giúp ngươi chữa thương sao, tùy ý để miệng vết thương như vậy, hiện tại thời tiết lại bắt đầu lạnh, mùa đông mặc không được quần áo, xem ngươi làm sao, không sợ, Phi Nhi tỉ tỉ thực ấm áp, thiết, nhiệt độ cơ thể cô ta lạnh như vậy còn nói ấm, nói ngươi là Si Nhi chính là Si Nhi. Một chút cũng không sai. Lãnh tĩnh rũ mắt xuống. Con người đèn xẹt qua một tia đắc ý, đúng rồi. Lãnh thúc thúc nói mang ngươi đi xem vết thương. Không phải cha ngươi mang ngươi đi à, lãnh tĩnh dừng một chút. Thấp giọng trả lời, không thấy phụ thân, à, ân, không thấy, Phi Nhi nhăn lại mi. Nghe ra sự bi ai của hắn. Không dám hỏi lại, hoặc chính là nguyên nhân này. Hắn mới có thể trở nên si ngốc. Không muốn tiếp nhận sự thật, bên ngoài, Đỗ Yến cùng Lãnh Húc ở cạnh xe ngựa, trải qua hỏi, Đỗ Yến mới biết được Đinh Oánh Oánh ở buổi tối thành thân liền rời khỏi Nghĩa Môn. Đồng thời lão đương gia cũng mất tích, Lãnh Tĩnh năm nay mới 17 tuổi, vốn bệnh còn chưa hết, hơn nữa phụ thân thân nhất đột nhiên mất tích, đối hắn đả kích lớn hơn nữa, cho nên bệnh tình nặng thêm, có đôi khi vài ngày trầm mặc không nói. Không để ý tới bất luận kẻ nào. Tối hôm đó thành thân, một hồi đại hỏa đã tổn thương nghiêm trọng đến Tĩnh Nhi. Đến bây giờ còn không có tìm được thuốc tiên chữa thương. Lãnh Húc bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt lo lắng, Đỗ Yến cười nói, Lãnh thúc thúc, nếu Yến Nhi có thể chữa khỏi bệnh tình của Tĩnh Nhi. Ta có thể có một điều kiện hay không? Lãnh Húc bỗng dưng sửng sốt, con ngươi đen xẹt qua hưng phấn. Vội vàng trả lời, Yến Nhi biết vị cao nhân nào có thể chữa khỏi bệnh tình của Tĩnh Nhi. Ha ha, chính là vừa vặn có loại dược chữa thương mà thôi. Hảo, nếu Tĩnh Nhi có thể khỏi hẳn, mặc kệ điều kiện gì, lãnh mỗ vượt lửa qua sông, quyết không chối từ, không nghiêm trọng như vậy. Yến Nhi chẳng qua muốn lãnh thúc thúc hỗ trợ lấy giải dược vô hồn mà thôi. Lãnh Húc nhăn lại mi. Nhìn Đỗ Yến, giải dược vô hồn, người nào chúng vô hồn, có người cần dược chữa thương, chúng vô hồn chi độc, nghe thấy lời nói của Đỗ Yến, lãnh húc mày nhướng rất cao, tựa hồ việc này có điểm khó làm, lãnh thúc thúc yên tâm, gói thuốc chữa thương ở trên người Yến Nhi, vậy giải dược, lãnh mỗ cho dù san bằng vạn độc, cũng phải tìm ra giải dược, hảo, một lời đã định, Đỗ Yến lộ ra tươi cười vừa lòng. May mắn lãnh tĩnh có thương tích trong người, Phi Nhi vừa vặn có thuốc tiên chữa thương, khó khăn có thể giải quyết dễ dàng, trước mắt phải có biện pháp từ Diêm Thúc Thúc lấy được thủy tinh giáp. Chữa khỏi Tĩnh Nhi, sẽ cùng lãnh húc đi vạn độc một chuyến, đội ngũ hai ngày sau, ở một trấn nhỏ dừng lại, dựa theo tính toán minh môn hẳn là ngay tại phía trước cách đó không xa. Đỗ Yến đem chuyện cùng lãnh húc nói chuyện nói cho Phi Nhi. Phi Nhi lập tức quyết định trước vượt qua đoàn người Minh Môn, rồi trở về hội cùng Nghĩa Môn, lãnh húc thấy có thể sớm lấy được dược chữa thương, đương nhiên là gật đầu trầm trồ khen ngợi, đáp ứng bọn họ ở lại trấn trên chờ. Dù sao vạn độc ngay tại phía trước không xa, không đến một ngày lộ trình, vấn đề là, không có cao thủ bên người, tiến vào vạn độc chỉ sợ có chút khó khăn, ở chỗ này chờ ta. Ta sẽ dẫn cao thủ đến, Đỗ Yến lưu lại một câu, cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp cùng Phi Nhi lên ngựa chạy vội mà đi. Buổi tối ngày hôm sau, bọn họ rốt cục thấy đội ngũ Minh Môn, bọn họ tìm nơi ngủ trọ ngay tại tiệm rượu đối diện tiểu điếm mướn phòng. Đỗ Yến ở trấn trên mua đến một ít quần áo, để cho Phi Nhi mặc vào, đem toàn bộ thân thể bao gắt gao, chỉ lộ ra một đôi tử mâu, phủ thêm áo choàng màu đen, mang theo mũ, liền hoàn toàn nhìn không thấy một chút bộ dạng, chính thân hình nàng kiều nhỏ như thế, mặc quần áo nào cũng đều có vẻ phi thường tinh tế đáng yêu. Đỗ Yến không hài lòng lắc đầu, cột chắc dây lưng áo choàng của nàng, ngươi thấy thế nào cũng không giống nam nhân, vì sao muốn ta giả dạng làm nam nhân, chỉ có tử mâu lộ ra cười khẽ chớp chớp, bởi vì Diêm Thúc Thúc sẽ không tùy tiện đón tiếp nữ nhân trong phòng hắn. Khăn quàng cổ ở dưới môi đỏ mọng hờn giận đô đô. Vốn nàng là nữ nhân duy nhất bên người hắn, hiện tại lại phải cài trang nam nhân tiếp cận hắn. Thật đáng thương, tốt lắm, cứ như vậy, chúng ta khi nào thì đi. Ngay bây giờ, Phi Nhi nhìn chăm chú vào Đỗ Yến đang mặc y phục. Có điểm nghi hoặc hỏi, Yến ca ca, chúng ta như vậy đi qua, có thể hay không gặp được một ít này cái gì? Đỗ Yến một bên mặc quần áo, một bên mỉm cười nói, Diêm Thúc Thúc sẽ không dễ dàng chạm vào nữ nhân, nhưng là cha dục vọng luôn luôn rất mãnh liệt. Nhất tưởng đến địa phương trên người Diêm Vô Xá dễ dàng đứng vững. Phi Nhi hai má sẽ nóng lên, hồng thông thông, đó là đối với ngươi thôi. Tiểu tử kia, đối với nữ nhân sao? Sai, đối với nữ nhân có hứng thú, thích nữ nhân, âu yếm nữ nhân, tử mâu trở nên thâm u, nhu tình, nhẹ nhàng mà lặp lại. Âu yếm nữ nhân, Đỗ Yến mặc quần áo, đeo vũ khí trên lưng. Nâng Phi Nhi dậy, đi thôi, ân, trong phòng ở tiểu điếm, Diêm Vô Xá đang uống trà thơm, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú vào nhiều điểm tinh không, Phi Nhi bên người hắn đang khâu quần áo của chính mình. Thường thường ngắm hắn liếc mắt một cái, chìm đắm trong khuôn mặt tuấn tú mê người của hắn, đốc đốc đốc Diêm Thúc Thúc, ta là Yến Nhi, Diêm Vô Xá hưng phấn mà đứng lên. Đi tới cửa, mở cửa phòng, chống lại nụ cười như ánh mặt trời của Đỗ Yến. Đỗ Yến cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói, đã lâu không gặp, Diêm Thúc Thúc, tiểu tử, đi nơi nào, không, đi tìm người bằng hữu mà thôi. Đại trưởng khẽ đặt ở phía sau lưng Phi Nhi, đem nàng đẩy lên phía trước, giới thiệu một chút, nàng gọi là A Phi. Diêm Vô Xá nhìn Phi Nhi liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Xem như chào hỏi qua, một tay khoát lên trên vai Đỗ Yến, hai người đi vào trong phòng, Phi Nhi theo sát ở phía sau, tử mâu vẫn luôn theo đuổi bóng dáng Diêm Vô Xá, cũng không có phát hiện hắn có gì không ổn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính là cặp con ngươi đen kia thiếu thần thái, hơn chút u buồn, chẳng lẽ Đinh Nhi đối hắn không tốt, vẫn là vô hồn ảnh hưởng hắn. Diêm Vô Xá cũng không phát hiện Phi Nhi có điều gì khác thường. Cùng Đỗ Yến ngồi ở cái bàn, vì bọn họ châm hai chén trà, Đinh Nhi thấy có người đến, lập tức từ giường bên kia đi tới, vô cùng thân thiết ngồi ở bên người Diêm Vô Xá, hai tay ôm chặt cánh tay hắn, đối Đỗ Yến quyến rũ cười, Yến ca ca đi nơi nào, vài ngày cũng không thấy, Phi Nhi còn băn khoăn an toàn của ngươi đâu. Đỗ Yến đối nàng cười nhưng không nói, tầm mắt trở lại trên người Diêm Vô Xá, nói thẳng, Diêm Thúc Thúc, chẳng biết có thể mượn thủy tinh giáp của Phi Nhi dùng một chút hay không? Thủy tinh giáp, Diêm Vô Xá vừa nghe, theo bản năng nhăn lại mi, vật ấy không cho người ngoài mượn, Yến Nhi cũng không được sao? Không, Diêm Vô Xá kiên định trả lời, Phi Nhi bên cạnh mạnh sửng sốt, đa duy đối nàng rất bá đạo. Xem ra có điểm phiền toái. Đinh Nhi nhăn nhăn cái mũi, ngẩng đầu, phụ họa nói, đúng, Phi Nhi không cho người ngoài mượn. Đỗ Yến cười nhìn Đinh Nhi, khẽ nhíu mày đầu, Phi Nhi biết cách sử dụng thủy tinh giáp sao? Ách, Yến Nhi, việc này không cần nói ra, trước về Minh Thành nói sau. Diêm Vô Xá thật ra vì Đinh Nhi giải vây, Phi Nhi tức giận cau mày, nếu để cho Đa Duy biết sự tình. Nàng xác định chết thực thảm, Diêm Thúc Thúc, còn nhớ rõ Diêm Phủ còn có ai đang đợi ngươi sao? Đỗ Yến đặt vấn đề, tầm mắt xẹt qua Đinh Nhi, khuôn mặt tinh xảo bắt đầu kích động, dưới mặt bàn hai bàn tay mềm không kiên nhẫn giảo động. Diêm Vô Xá nhăn lại mi, trong đầu hiện ra Diêm Phủ Đại Môn, một thân ảnh mơ hồ đứng ở phía trước cửa, bộ dáng không rõ ràng lắm, lại càng không biết là ai. Rút về suy nghĩ, hắn quay đầu lại nhìn Đinh Nhi, dò hỏi, Phi Nhi, Diêm Phủ Lý còn có ai sao? Đinh Nhi nhăn lại mi, rũ mắt xuống, không biết nên như thế nào trả lời. Nàng căn bản không biết một chút gì về Diêm Phủ. Phi Nhi, Diêm Vô Xá lại nghi hoặc, chẳng lẽ nàng cũng quên? Đỗ Yến vỗ vỗ bả vai Diêm Vô Xá, đánh gãy sự hoài nghi của hắn. Trầm thấp nói, Diêm Thúc Thúc, bằng hữu của ta có sự tình trọng yếu muốn cùng Diêm Thúc Thúc nói chuyện. Ra ngoài nói chuyện, Diêm Vô Xá ngắm liếc mắt Phi Nhi một cái, mỉm cười gật đầu, vị huynh đệ này, đến lầu một uống chén trà như thế nào? Phi Nhi gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp đứng lên, xoay người rời khỏi phòng. Diêm Vô Xá đi theo phía sau nàng, lưu lại Đỗ Yến cùng Đinh Nhi. Hai người vừa ly khai, Đỗ Yến mạnh rút ra cung tiễn nhắm ngay yết hầu Đinh Nhi. Đinh Nhi cũng đồng thời xuất ra chủy thủ, để ở cầm Đỗ Yến. Hai người rơi vào thế giằng co, phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương. Vào Minh Thành, ngươi chỉ có một con đường chết, ta khuyên ngươi vẫn là xuất ra giải dược, trở về Vạn Độc Môn. Ha ha, bổn cô nương còn chưa có đạt được mục đích, sao có thể dừng tay như vậy? Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Có Minh Vương làm bạn, địa phủ đường đi sẽ không tịch mịch, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Đây là Minh Vương nợ Đinh gia ta. Ngày đó tỷ tỷ ngươi thành thân, một ngọn lửa thiêu trụi tân phòng, đem thiếu môn chủ tổn thương nghiêm trọng, còn kèm hai bên lão môn chủ thoát đi nghĩa môn. Các ngươi Vạn Độc Môn không muốn sống nữa chăng? Thiếu môn chủ là tên Si Nhi, tỷ tỷ của ta coi trọng hắn, tính tiện nghi hắn. Tĩnh Nhi năm nay mới 17, Đinh Oánh Oánh là trâu già gặm cỏ non đi, tuổi lắm, lão môn chủ muốn vũ nhục tỷ tỷ của ta, hắn mới là tội nhân. Đỗ Yến nheo lại đôi mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Tựa hồ sự tình có biến, cái gì trung nghĩa chi môn, cái gì thiên hạ đệ nhất môn, chẳng qua là đồ hèn nhát, tỷ thế hiếp người, ta phi, bổn cô nương nhất định phải diệt cái gọi là thiên hạ đệ nhất môn. Đỗ Yến từ đôi mắt đẹp bị lửa dân đốt cháy nhìn ra khác thường. Vào lúc này nàng không giống nói dối. Chẳng lẽ nhị đương gia đang che giấu cái gì? Cách chương.